Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập số 31. Giờ phút này, hối hận cũng đã muộn. Nhìn thấy ánh mắt ba người đằng đằng sát khí, Tam Kim thầm nghĩ thoát khỏi nơi này, sau đó mai danh ẩn tích, không bao giờ quay lại tông môn nữa. Nếu không, Lạc Vân Cốc lấy uy thế một môn mà hai đại kim đan kỳ tu sĩ Kim Thủy Tông của hắn tất là lựa chọn đem hắn giao ra để dịu đi lửa giận của Lạc Vân Cốc. Kẻ ngăn ta, chết! Hiện giờ, Trình Tam Kim một lòng muốn chạy chối chết, dao động pháp lực trên người giống như là nước sôi, quay cuồng kịch liệt, mắt đỏ bừng, đỉnh đầu một khối sắt đen thui, tay cầm thanh tinh quang mờ ảo, mắt lướt nhìn thấy những một tượng phẩm linh thạch, độn quang lóe lên điên cuồng phóng về phía trước. Lưu lại cho lão phu! Trong mắt Tôn trưởng lão, trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh, đưa tay vỗ trán một cái, đem linh khí bản mệnh tế ra. Linh khí này giống như là cái xiên cá, cả vật thể màu xanh biếc trong lúc huy vũ. Chú thích: huy vũ tức là múa máy. Hết chú thích. Trong lúc huy vũ ẩn giấu từng trận tinh phong, hiển nhiên là bảo vật mang kịch độc. Lúc này chỉ thấy pháp lực được rót vào trong, nhẹ nhàng ném về phía trước. Xiên cá nhất thời hóa thành một đoàn lục mang, nhắm Trình Tam Kim trong phòng lòng mà phóng tới. Nhãn thần Trình Tam Kim đầy vẻ sợ hãi, nhưng mà trong lòng ẩn sâu sợ hãi lại đầy sự điên cuồng. Giờ phút này, thấy xiên cá kia đánh úp lại, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, đưa tay vỗ trán một cái, đem linh khí bản mệnh tế ra, rót linh lực vào trong, nghênh đón xiên cá kia. Đợi lúc người thứ hai cách xa nhau không đủ mấy trượng, Trình Tam Kim bỗng nhiên quát lớn: bạo! Nghe được lời ấy, sắc mặt của Tôn trưởng lão đại biến, pháp lực trúc cơ trung kỳ đỉnh phong lập tức bạo phát, xiên cá hơi chậm lại, một tầng lục mang chặt chẽ bao vây bên trong. Đúng lúc này, Trình ném vật lại, rồi đột nhiên bộc phát ra một trận dao động cuồng bạo, trong nháy mắt nổ vang. Xiên cá này hơi gần vụ nổ, tuy lục mang kia phòng ngự rất tốt, nhưng mà một kích linh khí tự bạo của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nên chỉ dám ngăn cản một lát rồi vỡ vụn. Xiên cá kia bị dư ba tự bạo đánh trúng, cả vật thể run lên, lục mang nhả ra nuốt vào không ngừng, hiển nhiên là tổn thương không hề nhẹ. Sắc mặt của Tôn trưởng lão trong nháy mắt trầm xuống, đưa tay cầm xiên cá, nhìn thoáng qua, nhịn không được mà lộ ra vẻ đau lòng. Xiên cá này uy lực không tầm thường, đủ để coi là thượng phẩm linh khí, nhất là hắn tế luyện trong cơ thể nhiều năm, nên có thể đã thông linh đến cực điểm. Hơn nữa, còn phụ gia kịch độc, khiến cho hắn cho dù là gặp tu sĩ hậu kỳ cũng có kiên cường một lát. Nhưng mà hiện giờ, xiên này bị thương không hề nhẹ, không có vài tháng chăm sóc cẩn thận, sợ rằng rất là khó khôi phục lại như trước. Tự bạo linh khí tuy đem xiên cá của Tôn trưởng lão bức ngược lại, nhưng mà Trình Tam Kim trong lòng không được tốt. Trong lúc linh khí nổ bung, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, miệng phun ra máu tươi, hơi thở cấp tốc uể oải xuống, nhưng mà hiện giờ trên khí thế người đã không giảm mà tăng. Trong mắt của hắn lập lòe tia sắc, rất có bộ dáng đang cùng người ta tử chiến. Mã trưởng lão thấy linh khí của Tôn trưởng lão hao tổn, lại thấy Trình Tam Kim điên cuồng mà chạy trối chết, trong lòng nhịn không được mà chấn kinh. Bị ánh mắt hung ác của người trước nhìn chằm chằm, động tác thoáng chần chừ, Trình Tam Kim bắt đầu từ chỗ hắn mà trốn ra, điên cuồng bay lên trời trốn đi. Chạy trốn! Trong lòng Trình Tam Kim nhịn không được sinh ra ý vui mừng, đến mức muốn ngửa mặt lên trời mà cười to vài tiếng. Trên người ta có bí thuật huyễn thuật, tuy một lần thi triển đều tạo tổn thương, nhưng mà vì mạng sống quan tâm nhiều làm cái gì? Tiêu Thành, Tiêu gia, lão tổ ta nhớ các ngươi rồi. Các ngươi chờ ở đó, sớm muộn gì cũng có một ngày ta trở về, đem gia tộc các ngươi giết sạch, chó gà không tha. miệng giống hung tợn. Lúc này Trình Tam Kim mới thoải mái một chút, đang muốn thi triển huyễn thuật. Ngẩng đầu lên, bắt gặp phía trước một thiếu niên có đôi mắt sáng như là ánh sao, nhưng mà ẩn chứa đầy băng lãnh. Muốn diệt Tiêu gia ta, cũng phải xem ngày hôm nay ngươi còn mạng sống hay không. Thôn thiên thực chỉ, thôn thiên trung chỉ, thôn thiên song kích liên kích, giết. Lệ mang trong mắt của Tiêu Thần lóe lên, trong đầu đã có ý niệm đối với Trình Tam Kim. Hắn tuyệt đối không để lại một con đường sống. Trong nháy mắt xuất thủ, sử dụng thôn thiên song liên kích. Thôn thiên chỉ, đệ nhất cảnh của Đại La Xâm Thủ, phân làm 5 cảnh giới. Thôn thiên nhất chỉ, thôn thiên song liên kích, thôn thiên tam diệt sát, thôn thiên tứ chỉ dục, thôn thiên ngũ tiệt diệt. Thêm một chỉ, pháp lực thần thức tiêu hao một phần, uy lực cũng tăng vọt theo. Lấy thực lực trước mắt của Tiêu Thần là luyện khí kỳ tầng thứ 16, có thể so với trúc cơ trung kỳ. Nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng thi triển thôn thiên tam diệt sát. Hơn nữa thi triển xong, pháp lực thần thức trong cơ thể trong nháy mắt tiêu hao hầu như là không còn. Nhưng mà uy lực bá đạo so ra vẫn kém một kích của tu sĩ kim đan kỳ, nhưng mà cũng không quá xa. Theo Tiêu Thần ước đoán, nếu có thể thi triển thôn thiên thần thức thứ 5, chỉ sợ uy lực công kích đủ để so sánh với thần thông của tu sĩ kim đan trung kỳ. Hiện giờ với tu vi Tiêu Thần trước mắt, thi triển thôn thiên song liên kích đã là tiêu hao 4 phần pháp lực, uy lực có thể so toàn thực chỉ như kiếm, nhắm thẳng Trình Tam Kim mà đánh tới. Sắc mặt của Tiêu Thần hơi trắng bệch, hai ngón tay trong suốt trong nháy mắt được pháp lực ngưng tụ thành. Từ đầu ngón tay bắn ra, hai ngón tay tuy là riêng biệt nhưng lại một gần gốc ẩn biệt lại một tia màu trắng. Một cỗ hấp lực bá đạo mạnh mẽ từ bên trong bộc phát ra, khiến cho linh khí ngoại giới dao động, điên cuồng dùng máy tiến vào trong đó. Theo linh khí tiến vào, hai ngón tay càng ngưng thật, thậm chí còn có thể có đường vân giống như một ngón tay thông thường. Mà theo những vân tay này xuất hiện, khí tức trên ngón tay phát ra càng mạnh mẽ thêm vài phần. Tiếp tục những tiếng oanh oanh long long bên trong, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Đây là thần thông gì? Sao lại bá đạo như vậy? Trong mắt của Trình Tam Kim đầy vẻ sợ hãi, hắn hét lên, hai tay hiện lên ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Máu huyết ly thể nhưng mà không tiêu tán, ngược lại còn quỷ dị tán mát những tia máu không ngừng trôi nổi ở trước người của hắn. Phun máu huyết ra, hơi thở Trình Tam Kim hơi suy yếu. Đà Xâm La huyết tôn, trong miệng quát một tiếng, trên tay đánh ra pháp quyết, một chút máu huyết phốc một tiếng hóa thành huyết vụ hình tròn lớn chừng một trượng, đem toàn thân hắn bên trong. Một tia máu chói mắt từ từ mà phun ra giữa. Nhưng vào chỉ thời khắc này, hai tay kia dĩ nhiên là đánh tới bên ngoài huyết vụ rồi. Không, ta không cam lòng. Chỉ còn một lúc nữa huyết độc có thể hoàn thành, nhưng mà đến lúc đó chỉ cần phải là tu sĩ kim đan kỳ, hắn chắc chắn tránh được ngày hôm nay. Mắt nhìn thấy hai ngón tay quỷ dị đánh xuống, sắc mặt Trình Tam Kim tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hai ngón tay hạ xuống, huyết vụ kia liền bị đánh vỡ. Thân thể của Trình Tam Kim trong nháy mắt bị xé vụn, một trận huyết vụ bay tứ tung. Tiêu Thần nhíu mày, độn quang trên người chợt lóe lên, trong tay cầm một mảnh quái trạng bằng sắt, trên mặt hiện lên phần dị sắc, lập tức cho vào túi trữ vật. Tiêu Thần này tu vi thâm sâu không lường, nhất thức thần thông có thể tùy thời giết chết được tu sĩ trúc cơ, nhưng mà đây là tuyệt đối không phải là thủ đoạn duy nhất của hắn. Nếu tao giao thủ với hắn, chỉ sợ trong khoảnh khắc thôi cũng phải lo lắng tới tính mạng của mình. Đồng tử của Tôn trưởng lão có rút lại, nhìn thấy bóng áo xanh thầm nghĩ trong lòng. Về sau đối với Tiêu Thần chỉ có thể kết giao lấy lòng, tuyệt đối không cùng hắn trở mặt. Kẻ mà tuyệt không phải là vật trong ao, tương lai nhất định sẽ tạo thành rồng. Lúc trước, may mắn ta vẫn chưa trở mặt cùng hắn, xem ra hiện tại dễ dàng quyết định chính xác nhất thời cả đời. Mã sư huynh thấy Trình Tam Kim trong nháy mắt bị giết chết, lúc này hắn kinh sợ, là lúc trong lòng của hắn thầm hô may mắn Hiện giờ thân thể của mình đang ở Tiêu gia, đương nhiên sẽ giao hảo cùng ngươi. Vậy thì tương lai có thể hắn dẫn dắt. Chuyện này đối với mình đương nhiên là một chuyện may mắn. Ý niệm trong đầu hai tu sĩ trúc cơ kỳ của Lạc Vân Cốc bắt đầu chuyển. Một đệ tử mới có luyện khí kỳ lại có thể tạo ra một cảnh như vậy, trong lòng bọn họ càng lúc càng khiếp sợ dị thường. Người này tất nhiên là tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa lại chạy thoát dưới tay của vị sư thúc, tu vi tất nhiên không kém, vậy mà vẫn bị nhất thức thần thông của Tiêu trưởng lão xé thành phụn vấn. Tiêu trưởng lão còn trẻ tuổi mà đã có tu vi như vậy, vậy thì tương lai tu vi nhất định sẽ bất khả lượng. Sư tôn ta trước khi đi đã dặn dò cẩn thận, nhất định cùng phải Tiêu trưởng lão mà tạo dựng quan hệ thật tốt, tương lai sẽ có thu hoạch tốt không tưởng được. Lời ấy quả nhiên là chính xác. Tiêu thần trưởng lão thông minh thiên phú, tương lai trăm năm nhất định trở thành nhân vật phong vân của Bắc Hoa Châu tại tu chân giới. Tiêu Lân ngồi khoanh chân giữa ngồi phi kiếm của đệ tử Lạc Vân Cốc, nhìn thấy bóng lưng áo xanh, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp, không nhịn được mà than nhẹ một cái. Người đi đầu lưu lại, còn những kẻ khác nhanh chóng rời đi. Kể từ hôm nay, Ô gia lập tức rời khỏi Tiêu Thành, nếu không giết không tha. Tiêu thần chậm rãi đi đến, âm thanh tuy rằng bình thản nhưng mà trong ánh mắt phóng ra một ít sát khí, cũng đủ để cho nhiều người của Ô gia khiếp đảm. Giờ phút này nghe thấy thế, những người của Ô gia liếc mắt nhìn nhau, không biết do ai dẫn đầu, giống như một đám ruồi bọ lộn xộn mà trốn đi. Bọn họ chỉ để lại Ô Tam Thăng sắc mặt sợ hãi đứng yên tại chỗ. Tiền bối tha mạng. Tiền bối, việc hôm nay là do tại hạ nhất thời bị đầu heo lừa, chỉ cần tiền bối tha mạng, tại hạ cam đoan sẽ lập tức rời khỏi nơi này, vĩnh viễn cả đời không đặt chân Tiêu Thành nửa bước. Sắc mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi, nhìn về phía Ô Tam Thăng, trong mắt hiện lên vài phần lạnh khốc, vung tay lên. Hắn vung tay lên, vô số quả cầu lửa ngưng tụ giữa không trung. Trong ánh mắt của Ô Tam Thăng hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt đã hóa thành đám tro tàn. Người này là đệ tử của Kim Thủy Tông, trở thành đệ tử chân truyền, trong cơ thể đương nhiên là tồn tại linh căn. Nếu ngày hôm nay không diệt trừ, tương lai sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất cho Tiêu gia của hắn. Tiêu thần không thể không giết. Tiêu thần mặt không chút thay đổi khi giết chết Ô Tam Thăng. Đám người Tiêu gia đứng ở sau lưng toát mồ hôi lạnh, nhìn ánh mắt băng lãnh đầy kinh sợ. Hai vị trưởng lão, không biết thực lực của Kim Thủy Tông là như thế nào? Lúc này ánh mắt của Tiêu thần chớp lên, ngữ khí lạnh như băng nói. Tôn trưởng lão nghe vậy trong lòng giật nảy mình, nhìn sắc mặt của Tiêu thần thầm trầm như thế, trong đầu hắn hiện lên ý niệm nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Mã trưởng lão thoáng do dự, vừa rồi hắn chần chờ khiến cho Trình Tam Kim đào thoát khỏi bao vây, tuy rằng người này cuối cùng đã bị giết nhưng mà trong lòng hắn có chút không yên tâm. Lúc này nghe Tiêu thần nói thế thì chậm rãi nói. Kim Thủy Tông thực lực không mạnh, tông chủ Kim Thủy Tông tu vi hơi cao, đạt tới cảnh giới trúc cơ. Ngoài ra còn một trưởng lão đạt đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ, và một ít đệ tử luyện khí kỳ, còn trăm đệ tử ngoại môn. Mắt của Tiêu thần híp lại, hàn quang lóe ra. Nếu không phải có kim đan kỳ tu sĩ, hôm nay Kim Thủy Tông sẽ bị xóa khỏi Bắc Hoa Châu. Tiêu thần quyết định giết gà dọa khỉ, hướng cả tu chân giới biết thái độ của mình. Ai dám động vào tới người của Tiêu gia, hắn tuyệt đối diệt cả tộc đối phương. Tiêu thần trưởng lão, thỉnh ngài bình tĩnh chớ nóng vội. Kim Thủy Tông tu vi đã đạt tới cảnh giới giả đan, chúng ta không phải là đối thủ. Chúng ta nên báo chuyện này cho trưởng môn, chờ tông môn phái tu sĩ tới lực là cũng không muộn. Tôn trưởng lão thoáng do dự tới khuyên bảo. Không sợ, Kim Thủy Tông, Kim Thủy tiểu tử, dám đối phó với ta, hai vị trưởng lão cần mau chóng giết hết các trưởng lão trúc cơ trung kỳ của Kim Thủy Tông, số đệ tử còn lại không đáng lo. Tiêu Thần đột nhiên phất tay, hôm nay Tiêu gia hắn và Kim Thủy Tông dĩ nhiên là kết đại thù sinh tử. Nếu tin tức này để đối phương biết được, trước tiên họ sẽ dẫn dắt môn nhân đệ tử bỏ chạy. Đối với Tiêu gia hắn, đó sẽ là một tai họa ngầm to lớn. Cho nên hôm nay, Kim Thủy Tông tất diệt. Kim Thủy Tử do hắn giải quyết, chẳng lẽ pháp lực và tu vi của tu sĩ cảnh giới giả đan dễ dàng bị giết? Tôn trưởng lão, Mã trưởng lão hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra rung động trong lòng của đối phương. Trầm tư một lát, hai người chậm rãi gật đầu. Nếu Tiêu Thần có khả năng này, hôm nay diệt trừ Kim Thủy Môn, bất quá cũng là việc quá dễ dàng. Xuất phát. Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, trên người chợt lóe lên độn quang. Tôn Mã, hai vị trưởng lão theo sát sau lưng, cuối cùng bỏ Tiêu Lân ở ngoài. Hơn 10 đệ tử chân truyền của Lạc Vân Cốc cũng đi theo. Một lúc sau đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Việc Tiêu Thần xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, mọi người của Tiêu gia cảm thấy choáng váng, có chút cảm giác là mình ở trong mộng. Tiêu Thần có thể dễ dàng diệt sát trưởng lão của Kim Thủy Tông. Nghe tiên sư đó nói, chẳng lẽ Tiêu Thần đã trở thành trưởng lão của Lạc Vân Cốc? Diệt Kim Thủy Tông, cái này Tiêu Thần rốt cuộc đã đạt đến trình độ như thế nào? Tốt ra là có thể đem một tông môn đi cửu tử nhất sinh. Tiêu Văn Đình ánh mắt hốt hoảng, rồi nhớ lại mơ hồ vẻ kích động đó, trong lòng hắn có một chút dự cảm mãnh liệt. Thời cơ quật khởi của Tiêu gia e rằng đã đến. Tiêu Lân, con nhanh chóng ở lại đây. Một năm nay tốt, cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con hãy thuật lại cho chúng ta nghe một lần. Sơn Môn Kim Thủy Tông. Kim Thủy Tông cách Tiêu Thần hơn 300 dặm. Nơi đây là một chi nhánh nhỏ của Linh Mạch, mà Kim Thủy Tông vẫn nằm ở đây. Kim Thủy Tử khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra nôn nóng, chỉ trệ không dám ngồi thiền. Hắn gắt gao nhíu mày. Chẳng lẽ gần đây lại tu luyện quá sức khiến trong lòng ta không thể yên tĩnh? Kim Thủy Tử vội vàng bình tĩnh mới miễn cưỡng tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chuông. Theo đó là một đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt hốt hoảng mà chạy vào trong. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Thủy Tử mở mắt, thấy vậy trong lòng hiện lên vài phần dự cảm không tốt, vội vàng hỏi. Bẩm trưởng môn chân nhân, Trình sư thúc, lão nhân gia ngài, ngọc giản thần thức của ông ta bị nghiền nát. Tên đệ tử kia ánh mắt bối rối, trên đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn không dám đưa tay lau đi. Cái gì? Kim Thủy Tử nghe vậy, ánh mắt liền hiện lên vẻ không dám tin. Lập tức vỗ mạnh lên bàn, khí tức tu sĩ giả đan mạnh mẽ mà quét ra, lạnh giọng nói. Xảy ra khi nào? Người đã điều tra thực hư? Tên đệ tử kia sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Một khắc trước, đệ tử thường xuyên đi đến, mà đột nhiên thần thức ngọc giản của Trình sư thúc vỡ tan. Đệ tử không dám có bất luận chậm trễ gì, lập tức chạy đến đây mà bẩm báo. Kim Thủy Tử hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, trầm giọng nói. Người đã nhanh chóng đi mời Trạc đại sư thúc, không nên truyền ra ngoài, nếu không nghiêm trị không tha. Mắt thấy tên đệ tử kia hoảng sợ đến chết khiếp, chật vật chạy ra ngoài, trên mặt Kim Thủy Tử đột nhiên hiện lên sát khí, trầm nhẹ. Giết trưởng lão của ta, bất kể là ai, lão phu phải đem ngươi rút gân luyện phách. Sau nửa canh giờ, một đạo độn quang hạ xuống đây. Độn quang tắt đi, một nam tử trung niên mang sắc mặt âm trầm vội vàng đi vào trong đó. Sư huynh, việc này phải cẩn thận. Trình sư thúc, cái này bị giết chết, chưa rõ hiểu về đối phương, vậy thì không thể hành động tùy tiện. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm ngồi khoanh chân một bên, có hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Kim Thủy Tử nghe vậy thì gật đầu. Việc này ta đã có ý tưởng như vậy. Trình sư đệ đến Tiêu Thành, quanh đó 3.000 dặm chỉ có 2-3 tông môn nho nhỏ, thực lực bọn chúng lại yếu, tất cả lại biết Trình sư đệ, vậy đương nhiên không phải là bọn chúng động thủ. Chẳng nhẽ Trình sư đệ trêu chọc phải một vị tu sĩ lợi hại nào đó nên mới bị người ta giết chết? Trương Đạc trên mặt cũng lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng mà đột nhiên hắn ngẩn ra, lập tức lóe lên run giọng nói: Tiêu Thành. Kim Thủy Tử thay thế, trong lòng khẽ biến, nghĩ đến chuyện đằng sau bàn tán sôi nổi ở tu chân giới, bất thành nói: chẳng lẽ Trình sư đệ đã chọc phải Tiêu gia? Sư huynh, không thể không đề phòng. Tiêu gia có Lạc Vân Cốc che chở, có thể có Trình sư đệ lúc đi qua không biết là chuyện gì. Nếu thật sự là như vậy, vậy Lạc Vân Cốc giận lây sang Kim Thủy Tông, thế thì chúng ta nguy rồi. Kim Thủy Tử nghe vậy liếc mắt, nhưng mà lúc này sắc mặt hắn lại biến đổi, nháy mắt trở nên âm trầm. Kim Tử Tử, nhanh chóng ra chịu chết. Dưới pháp lực thúc giục, thanh âm ầm ầm vang ra, vang vọng trong sơn cốc này. Tiêu Thần thu liễm độn quang trên người, dừng trước cửa sơn môn Kim Thủy Tông. Người nào dám đến Kim Thủy Tông ta dương oai, chán sống hả? Khi nói chuyện, một cỗ pháp lực mạnh mẽ dao động phát ra từ sơn môn. Hai thân ảnh trong đạo nhân đột quang bay đến trước mặt của Tiêu Thần. Thần thức Kim Thủy Tử đảo qua, tu vi cao nhất ba người đối diện bất quá cuối cùng cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ. Trong lòng nhất thời yên tĩnh. Ba vị đạo hữu hành sự, nhưng lại đến sơn môn của Kim Thủy Tông chúng ta khiêu khích. Chẳng nhẽ cho rằng lão phu không dám làm gì các ngươi sao? Lúc nói chuyện, pháp lực trên người cuồn cuộn, áo bào không gió mà bay, tu sĩ giả đan điên cuồng uy áp xuống ba người. Sắc mặt của hai người Tôn Mã, Mã Trường Lão khẽ biến, dưới uy áp đó, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, thấy sắc mặt người trước không có gì thay đổi, dường như không bị ảnh hưởng gì, trong lòng lúc này mới thầm thở phào. Kim Thủy Tử nhìn thần sắc của hai người, lúc này mới nhận ra, nguyên lai ba người này là thiếu niên không chớp mắt. Thấy hắn dưới uy áp mình mà không óc chút dị sắc nào, Tiêu Thần bây giờ mới ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng, đưa tay chỉ về phía trước, khẽ quát một tiếng: đi. Người thì tất chết. Tiêu Thần không có tâm tư nhiều lời với hắn, động thủ trực tiếp sử dụng đại sát khí. Vật ấy có thể phát ra một uy lực của pháp bảo tu sĩ Kim Đan Kỳ. Có nó trong tay, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ trong mắt của Tiêu Thần không chỉ là chịu nổi một kích. Không tốt. Tiêu Thần ngang nhiên ra tay, Kim Thủy Tử chỉ thấy trước mắt hiện lên hai đạo ánh sáng, trong lòng sinh ra nguy cơ đến sinh tử. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Năm đó, hắn thăm dò động phủ thượng cổ tu sĩ. Lúc đó, hắn bị vài tên tu sĩ có tu vi tương đối mạnh đuổi giết mãnh liệt nhiều lần không dứt. Đi. Người này từ nhỏ đã tự tu luyện mà đã đạt cảnh giới giả đan, lại khai mở Kim Thủy Tông nhất mạch, đương nhiên không phải là hạng người đơn giản. Cả đời chém giết vô số người, trong lúc sinh tử phản ứng vô cùng mau lẹ. Tay tung một vật, đây là một viên thổ hoàng sắc châu. Sau khi rời khỏi tay, tản mát ra ánh hào quang mênh mông, có mùi bùn đất truyền đến. Mắt thấy hạt châu bay ra, trong mắt của Kim Thủy Tử hiện lên vẻ thoải mái. Vật đó chính là bảo vật có cơ duyên xảo hợp khi giết một con quy thủ. Con quy thủ đó đã đạt đến cấp 2 luyện chế nội đan mà thành. Chỗ này tràn ngập hàng sắc, trở thành cái lồng đề phòng đối thủ. Nó đã từng nhiều lần giúp hắn giữ được tính mạng ở cảnh giới mình phân phối. Cứ cho đó là chút thành ý của Tiêu Thần đi. Trong đại điện, hai người Tôn Trưởng Lão, Mã Trưởng Lão liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Kim Thủy Tông tuy nhỏ nhưng là ý thức tích lũy được nhiều năm, tất nhiên là cực kỳ nhiều. E rằng chỉ sợ với số lượng tinh thạch, linh thạch cũng đủ để cho con số không hề nhỏ. Hai người lập tức cảm ơn một tiếng, rồi tự mình mang theo năm đệ tử, vẻ mặt kích động, phân công nhau mà đi. Một lúc sau, hơn 10 đệ tử độn quang từ nhau, từ Kim Thủy Tông thoáng định rõ phương hướng, bay đi nhanh như tia chớp. Ban đêm, đại điện của Tiêu gia. Lúc này Tiêu gia đang giăng đèn kết hoa, đèn lồng màu đỏ lớn nhỏ treo cao, giống như là chúc mừng một ngày hội. Từ miệng Tiêu Lân biết được địa vị của Tiêu thần ở Lạc Vân Cốc, cũng nhận lời che chở từ ngàn năm về sau. Cả Tiêu Văn Đình cũng kích động đến đỏ cả mặt, nhất là khi hai cha con mật đàm trên nửa canh giờ. Mở cửa phóng Tiêu Văn Sơn ra khỏi nói chuyện thân mật, mở miệng là nhị đệ, cực kỳ thân thiết. Bây giờ trong đại điện bày ra hơn 10 bàn tiệc rượu, dài từ đại điện đến tận hành lang. Ngồi trung tâm bàn tiệc trung tâm, Tiêu thần, Tiêu phụ cùng với mấy người của Tiêu gia, hai người Mã Tôn, trưởng lão của Lạc Vân Cốc. Bên cạnh còn có 10 tên đệ tử của Lạc Vân Cốc. Xa hơn bên ngoài là các đệ tử nội môn của Tiêu gia. Tất cả mọi người đều hưng phấn, đỏ bừng cả ánh mắt. Ánh mắt nhìn về phía người mặc áo xanh ngồi chính giữa, trong mắt tất cả đều lộ vẻ kinh sợ. Có thấy rõ không? Đó chính là đám người Tiêu thần thúc thúc rời núi lấp biển. Không gì là người đạo tiên này không làm được. Các người về sau đối với hắn phải kính cẩn hữu lễ. Nếu khiến hắn vui vẻ thì các người có được may mắn lớn đó. Ân, phụ thân yên tâm, con đã nhớ ký. Những người của Tiêu gia lúc này đang sôi nổi dặn dò các con. Đó chính là Tiêu thần ca ca, còn trẻ như vậy đã là trưởng lão của Lạc Vân Cốc. Nghe nói bản lĩnh vô cùng lợi hại. Lão già biến thái buổi sáng nay diêu võ Dương Oai chọc kẹo tỉ tỉ, bị ca ca dùng hai ngón tay đánh chết. Ta còn nghe nói Tiêu thần ca ca vừa rồi mới dẫn người của Tiêu, vậy thì tiêu diệt cả Thủy Tông. Ai, không biết Tiêu thần ca ca có ý chúng nhân hay không? Nếu không có, vậy thì chúng ta có cơ hội à? Đúng vậy, nếu như có thể đi theo Tiêu thần ca ca, song túc song phi. Chú thích là như hình như bóng. Hết chú thích, khẳng định sẽ bước sống trên một con đường thần tiên. Một đám nữ tử của Tiêu gia bây giờ ngồi một góc trên bàn rượu, che miệng cười duyên vài tiếng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người mặc áo xanh tràn đầy vẻ nóng bỏng. Hai vị tiên sư có thể ở lại Tiêu gia của chúng tôi, thật là phúc khí lớn cho Tiêu gia. Về sau xin hai vị chiếu cố nhiều hơn, tại hạ vô cùng cảm kích. Tiêu Văn Sơn tinh thần sảng khoái, bất quá trong thời gian này cả người như trẻ đi chừng chục tuổi, nếp nhăn trên khóe mắt đã giảm đi rất nhiều, trên đầu đầy tóc trắng bây giờ đã chuyển qua màu đen. Tôn trưởng lão và Mã trưởng lão không dám chịu lời lớn như vậy, vội vàng đứng dậy cười nói: hai người chúng ta là phụng mệnh đóng ở Tiêu gia, vốn là bổn phận, Tiêu tiên sinh không cần đa lễ. Khi nói chuyện, ánh mắt hai người dừng trên người của Tiêu Văn Sơn, người được trên người còn chưa tiêu tán hết mùi thuốc, khóe miệng không nhịn được mà run rẩy, thầm nghĩ đó là dấu vết của Tiêu trưởng lão thì dưỡng đan đan, bách hoa hoàn, nào thì thiên lộ đan. Bất quá hai người đương nhiên là biết được Tiêu thần cho hai vợ chồng Tiêu Văn Sơn thuốc hồi xuân đan, nếu không bây giờ chỉ có khóe miệng giật giật mà trực tiếp hôn mê luôn. Tiêu Văn Sơn thấy thế trong lòng liền cảm khoái. Hắn cũng hiểu được hai người đó hưu lễ với mình hoàn toàn là do Tiêu thần, cho nên ánh mắt chuyển sang nhi tử mình, trong lòng lại càng thêm tự hào. Một bữa cơm cả khách cả chủ đều hân hoan. Chuyện lớn như thế này, Tiêu gia đương nhiên là không thể che giấu được thế lực. Lời đồn đại nhanh chóng truyền đi khắp nơi, nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng về sau Tiêu thành càng sợ họ Tiêu nhiều hơn. Phụ thân, mẫu thân, con ở trong tông môn là tốt lắm, tu luyện cũng không cực khổ, hai người hãy yên tâm. Hai vợ chồng Tiêu Văn Sơn ở trong phòng của hậu viện, Tiêu thần người ở phía dưới nói đơn giản mọi chuyện trong vòng một năm, đương nhiên phải lược bớt đi cho hai người bớt lo lắng. Tiêu phụ vẻ mặt tươi cười cùng Tiêu mẫu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đầy tự hào. Chú thích: Tiêu phụ tức là phụ thân của Tiêu thần, Tiêu mẫu tức là mẫu thân của Tiêu thần. Hết chú thích. Đợi hai người rời khỏi, Tiêu thần đứng ở sau lặng lặng nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Sân này mới được xây gần một năm nay, bởi vì hắn cũng không quá mức xa hoa. Trong sân có một cái ao, bên trong đó đó hoa sen, cá chấm, Giờ phút này dưới ánh trăng, mặt nước khẽ nhúc nhích, phản xạ vách tường từng mảng thủy sắc. Tiêu Thần ta bước vào con đường tu chân giả, cả đời cam chịu gian nan thống khổ, cũng nhất định phải bảo vệ thân nhân trong nhà. Hôm nay Kim Thủy Tông thế nhỏ, ta có thể đem nhổ cỏ nhổ tận gốc, nhưng mà nếu đối phó với Kim Đan kỳ tu sĩ thì ta sẽ là như thế nào? Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn cha mẹ và người thân bị sát hại? Ta không nên nghĩ như thế. Ta muốn thân nhân của ta cả đời vĩnh hưởng an nhàn thái bình. Muốn được điều này, ta phải trở nên cường đại. Cường đại đến nỗi bất cứ ai cũng không dám nảy sinh ý đồ với bọn họ. Dù hai tay ta có dính máu tươi, trong lòng ta cũng không oán trách. Tiêu Thần ta hành tẩu ở đời, nếu trong nhà song thân không bảo vệ được thì cần gì phải tính toán tiếp cận trên con đường tu chân giả. Trong đêm tối, đôi mắt đen lánh của Tiêu Thần lóe lên. Hắn thản nhiên tỏa ra u quang, một sự tin tưởng chậm rãi nảy sinh trong tâm trí. Hôm sau, ánh mặt trời chiều xuống, Tiêu Thần híp lại. Tuy rằng một đêm chưa ngủ, nhưng mà tinh thần của hắn rất là tốt. Trong cơ thể pháp lực thoáng vận chuyển, liền đem sương sớm dính trên quần áo mà hong khô. Hôm nay bố trí thú thổ huyền hoàng trận, có trận này bao phủ, vậy cũng có thể giúp Tiêu gia chúng ta tăng thêm vài phần phòng thủ. Tiêu Thần thoáng suy tư, rồi cất bước đi đến bên đại điện. Tiêu trưởng lão, lúc trước trưởng môn chân nhân dĩ nhiên đem ngọc giản thú đất huyền hoàng trận giao cho hai người chúng ta, xin hãy xuất kỳ trận, chờ bọn ta bố trí xong thành trận pháp. Tôn trưởng lão trải qua một đêm điều tức, sắc mặt đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này đứng trước đại điện, sắc mặt nghiêm túc cẩn thận chắp tay nói với Tiêu Thần. Mà một đám người Tiêu gia được Tiêu phụ dẫn đầu đứng ở đại điện, khó nén được vẻ kích động. Trải qua một năm biến cố, thiếu niên gầy gò ốm yếu năm đó hiện giờ đã lớn mạnh như vậy, trở thành người bảo vệ của Tiêu gia. Cảm xúc trong lòng của Tiêu Thần lay động không ngớt, nghe vậy chậm rãi gật đầu, đưa tay sau lưng lấy ra thú đất huyền hoàng từng trận mà giao cho hai người. Tôn trưởng lão tay cầm trận kỳ xoay quanh ra chỗ khác, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng: bày trận! Nói rồi tiện tay vứt ra ngoài, kỳ trận kia tạo ra thập phương, phân biệt rơi vào trong tay từng đệ tử nội môn của Lạc Vân Cốc. Không dám có chút khinh thường nào, trên người triệt chợt hiện lên độn quang, bay cao lên dừng lại ở bốn phía đại điện của Tiêu gia. Hạ kỳ trận. Tôn trưởng lão trong tay cầm chủ kỳ trận, đứng ở một trước đại điện, một cỗ tinh thuần pháp lực truyền vào kỳ trận trong tay. Thú thổ huyền hoàng trận, chủ trận kỳ nhất thời tản mát ra tầng tầng đất hoàng sắc. Tôn trưởng lão thấy thế, đột nhiên hướng xuống mặt đất mà ấn một cái, trận kỳ trực tiếp dung nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, 10 đệ tử Lạc Vân Cốc nhất tề quát lớn một tiếng. Trận kỳ trong tay tản mát ra hoàng quang hơi yếu một chút, đem trận kỳ áp dưới đất. Hướng linh. Tôn trưởng lão khẽ quát một tiếng, đưa tay ra lấy 99 khối trung phẩm linh thạch, dựa chính xác theo phương vị mà bố trí trận kỳ ở phía dưới. Linh thạch rơi trên mặt đất, nhất thời hình thành một tòa trận pháp. Trong đó linh lực lưu chuyển không ngớt, không ngừng tiến vào trận kỳ. Chúng cùng nhau hình thành một vòng tuần hoàn. 10 tên đệ tử làm như vậy, bất quá sử dụng linh thạch chính là 99 khối hạ phẩm linh thạch. Trận thành. Lúc này, người nói cũng là Mã trưởng lão. Nhìn thấy hắn đứng trước đại điện, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt lay động. Hai tay liền hướng một mảnh nguyên kỳ thạch dị trong tay mà rót vào. Vù. Theo phương pháp đưa vào, nguyên thạch kia trong nháy mắt tản mát ra tầng tầng ánh huỳnh quang. Món đồ chủ nhận kỳ, thập văn kiện tử, đột nhiên đồng thời bộc phát ra một cột sáng linh lực thổ hoàng sắc. 10 cột sáng linh lực cùng lúc ăn khớp với nhau, một tầng đất bảo vàng bảo hộ trong nháy mắt ngưng tụ ra, đem toàn bộ Tiêu Thành bao phủ ở bên trong. Lấy Tôn trưởng lão cầm đầu,